Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 83, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến sắc mặt anh không thể nào tốt lên được. Sầm Tây vốn cũng định đi cùng anh, tự nhiên sẽ không từ chối. Chu Thừa Quyết lập tức ngắt lời. Đàn em, có thể im lặng một chút không? Đàn anh không muốn nghe chuyện này. Em làm thủ tục nhập học muộn, chắc là chưa kịp chuyển vào ký túc xá trường phải không? Chu Thừa Quyết đột ngột chuyển chủ đề. Chu Thừa Quyết, cậu ấy là bạn học cấp 3 của em. Chu Thừa Quyết nhìn về phía trước, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi lại. Vậy 2 năm sau đó đều học ở trung học phụ thuộc Thường An. Chu Thừa Quyết cười khẽ, đi theo sau cô về hướng đó. Rốt cuộc là lần nào? Anh trăm mối vẫn không có cách giải. Cũng là cùng khóa, Chu Thừa Quyết bổ sung. Không nhớ à? Chu Thừa Quyết nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nhướng mày, cậu bạn nam mà em vừa nói. Hôm đó có phải còn nói với em? Sau này cùng nhau học đại học, đến lúc đó sẽ giúp em kéo hành lý. Cậu đã từng nghĩ sau này muốn học đại học nào chưa? Chu Thừa Quyết, một lát sau, cô đột nhiên nghe thấy anh thở dài nhẹ. Anh cũng là bạn học cấp 3 của em. Không phải đều là cô không thèm để ý đến anh, luôn bỏ mặc anh một bên sao? Cô theo bản năng nhìn về phía Chu Thừa Quyết, thấy bàn tay anh nắm chặt vô lăng, gần như mất hết màu máu, trắng bệch một mảng. Phản ứng của Giang Cách vừa rồi khiến anh hiểu được, chắc chắn không phải là mối quan hệ kia với Sầm Tây. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, có thể hòa hợp tự nhiên với một người chậm nhiệt như Sầm Tây. Chu Thừa Quyết vẫn rất để ý câu chuyện này của em. Nghe có vẻ quen thuộc, lúc này Chu Thừa Quyết mới giãn lông mày, không nhịn được cong môi. Là năm lớp 10, lão Diêu nghiêm khắc ngăn chặn yêu sớm. Khó khăn lắm anh mới nhân cơ hội cùng tham gia cuộc thi tiếng Anh. Quang minh chính đại nắm tay Sầm Tây dưới đường Phượng Lâm ở Gia Đại. Còn cậu, chỉ là sau khi ra khỏi cửa sảnh ghi hình, khi những nhân viên quen thuộc xung quanh dần ít đi, người đàn ông bên cạnh đột nhiên bắt đầu phân tích mối quan hệ vai vế với cô. Dù trễ 2 năm, nhưng cuối cùng cũng được như ý rồi. Nhưng chiêu này không có tác dụng với anh đâu. Sầm Tây, hai người im lặng một lúc. Chu Thừa Quyết lại kéo câu chuyện trở lại. Mặc dù biết chỉ là bạn học, chỉ là bạn tốt bình thường, nhưng vẫn khiến anh ghen tị đến phát điên. Được rồi, anh, một người mù chữ 43 điểm, nên nói ít đi 2 câu. Sầm Tây không tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu mang theo chút hờn dỗi đặc trưng của con gái. Ngắt quãng kể lại chuyện hôm đó dưới tòa nhà giảng đường. Cô đến bên cửa xe anh để nói chuyện, nhưng anh lại tỏ vẻ không vui, như thể cô đã làm phiền anh và một nữ sinh khác đang trò chuyện. Và thế là anh bắt đầu. Chu Thừa Quyết cười khẽ. Đàn em, ngày chuyển ký túc xá nhớ gọi cho đàn anh sẽ có mặt ngay. Chu Thừa Quyết theo sát phía sau, vẫn còn mang theo tiếng cười trầm thấp, nhận xét về hành động vừa rồi của cô. Đàn em có nhiều trò đấy. Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, không muốn nghe, nhưng cũng không có cách nào với cô, chỉ có thể ngoan ngoãn lái xe, để mặc cô tiếp tục nói. Nếu tính như vậy, có phải em nên gọi anh một tiếng đàn anh không? Chu Thừa Quyết cười nhẹ. Hửm, đàn em. Lần này Sầm Tây thật sự không nhịn được cười thành tiếng. Sau khi cười xong, vẫn không quan tâm đến sự ghen tuông của anh, tiếp tục hồi tưởng cho anh nghe. Hình như là ở gần cổng trường Gia Đại, lần đó em và bạn nam đó cùng đi tham gia cuộc thi tiếng Anh. Sầm Tây, nhưng thang máy của đài truyền hình Nam Gia lại toàn là gương. Ánh mắt của hai người không thể tránh khỏi. Không cần nhìn thẳng vào nhau cũng có thể giao tiếp bằng mắt một cách dễ dàng. Nghe cô kể lại một cách tủi thân, Chu Thừa Quyết nhớ lại chuyện này, nhưng ký ức có vẻ hơi khác so với lời tố cáo của cô. Anh vô tình nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại. Có nữ sinh khác à, em đã tìm anh trước, nhưng có vẻ anh không có thời gian để ý đến em. Đây là lời Sầm Tây nói. Sầm Tây, thấy anh không có ý định dừng lại, Sầm Tây cũng nổi hứng. Nhân lúc trong thang máy không có người ngoài, cô nhấn mạnh từng chữ một. Đàn em khóa này, chắc là trong hai ngày này. Sao vậy? Sầm Tây hỏi. Hửm, hửm, tim Sầm Tây đột nhiên lỡ một nhịp. Nhưng với người khác, em đừng có mơ tưởng. Sầm Tây, hai người đi song song ra khỏi hành lang bên ngoài sảnh ghi hình. Chu Thừa Quyết nghiêng đầu hỏi cô, thang máy ở hướng nào? Lần đầu đàn anh đến đây, không có kinh nghiệm lắm, xin đàn em chỉ đường. 2 năm nữa cùng nhau vào đại học nhé. Quả nhiên anh bắt đầu tính toán rồi. Có thể sẽ có nhiều người muốn đối xử tốt với em, nhưng anh nhất định sẽ làm tốt hơn, làm tốt nhất. Ký ức đột nhiên ùa về trong tâm trí, mãi cho đến khi ghi hình kết thúc, câu nói này vẫn còn lởn vởn trong đầu Chu Thừa Quyết. Sầm Tây, xem ra đàn anh rất quan tâm đến các đàn em khóa trước nhỉ. Châu Thừa Quyết đã điều chỉnh lại cảm xúc, nhếch mép, lại bắt chước giọng điệu của cô một cách mỉa mai. Đàn, anh, chào, buổi, sáng, cũng tốt, ít nhất là đã học ổn định ở cùng một nơi trong 2 năm. Không còn phải lang bạt khắp nơi. Cả đời Chu Thừa Quyết hiếm khi ghen tị với người khác, nhưng lúc này lại khó kiểm soát được cảm xúc xa lạ này. Vậy là đã 2 năm rồi, 2 năm học cấp 3, còn nhiều hơn chúng ta 1 năm. Sầm Tây, Sầm Tây vừa dứt lời, liền nhận ra xe đột nhiên phanh gấp một cái. Cao cao gầy gầy, tóc xoăn màu hạt dẻ, người còn thơm nữa, Sầm Tây hiếm khi tỏ ra trẻ con, bĩu môi hừ một tiếng với anh. Làm phiền hai người rồi, thật ngại quá, lúc đó tớ sẽ giúp cậu kéo vali. Chu Thừa Quyết khởi động xe, hai tay tự nhiên đặt trên vô lăng, đợi xe chạy ổn định ra khỏi bãi đậu xe ngầm, mới lại thản nhiên hỏi cô, vậy rốt cuộc là khi nào anh không có thời gian để ý đến em? Chiêu này không có tác dụng, hôm đó tìm thấy em ở bệnh viện, anh đã nói rõ với em rồi. Chu Thừa Quyết giữ lễ phép cùng sự giáo dục 20 mấy năm. Đây là lần đầu tiên nói ra những lời thẳng thắn và táo bạo như vậy. Đừng nói chỉ là có bạn trai, dù em có kết hôn sinh con có gia đình rồi, anh nhất định cũng sẽ cướp em về. Ai mà chẳng có lúc trẻ tuổi bồng bột không hiểu chuyện. Chu Thừa Quyết mặt không đỏ tim không đập nói, vốn dĩ anh cũng không phải người tốt gì. Lời biển nam đó nói, anh phải quen thuộc hơn chứ. Sầm Tây cong mắt cười, vậy vừa rồi là ai nói, dù đã kết hôn sinh con có gia đình, cũng nhất định phải cướp. Khi nào chuyển, đã định ngày cụ thể chưa? Anh ta lại hỏi, đương nhiên Đỗ Vi không có ý kiến gì, còn nhìn về phía Sầm Tây, bảo cô tiễn anh một đoạn, dù sao lần này người là do cô mời đến. Hai người lại là sinh viên cùng trường, chắc hẳn có chút quen biết, để Sầm Tây đi tiễn cũng hợp tình hợp lý. Sau khi thi xong, chúng em cùng nhau đi ăn. Sau khi ăn xong, chuẩn bị rời khỏi gia đại thì có một đàn anh đến xin WeChat của em. Sầm Tây nói, sau đó bạn nam đó nói với em, những người muốn cướp người yêu của người khác, chắc chắn không phải người tốt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Giang cách chạy mất dép, thậm chí không thèm lái xe của mình đi, ra khỏi đài truyền hình, tiện tay gọi một chiếc taxi rồi về thẳng trường. Trên đường vẫn không quên tranh thủ thời gian làm theo lời Chu Thừa Quyết dặn, cúi đầu sắp xếp tổng hợp các giải thưởng cuộc thi mà mình đã tham gia trong 3 năm qua. Cái gì? Sầm Tây nhất thời không phản ứng kịp. Nếu tính như vậy, Chu Thừa Quyết kéo dài giọng, muốn nói lại thôi, tên nhóc đó thật may mắn, thật khiến người ta ghen tị. Sầm Tây cắn môi, trong đầu hiện lên nhiều chuyện từ trước, rồi đột nhiên không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, nhắc lại quá khứ cho anh. Em nhớ hồi còn học cấp 3, có có một bạn nam từng nói với em một câu rất có lý, khiến em ấn tượng rất sâu sắc. Bác sĩ và y tá đều nói như vậy. Anh biết làm sao? Chu Thừa Quyết tự giễu kéo khóe miệng. Em rất xuất sắc, dù đi đến đâu, chắc chắn sẽ dễ dàng gặp được nhiều người thích em. Nếu có tên khốn nào may mắn được em để mắt đến, thì việc kết hôn sinh con cũng không phải là điều gì không thể. Anh đã theo đuổi cô bấy lâu nay, cô không hề cho anh một chút sắc mặt tốt đẹp nào. Lúc đó anh sợ nhất là nghe từ miệng cô một câu: đừng theo tôi nữa, buông tay, tránh ra, không cần, hoặc những lời từ chối tương tự. Bạn nam đó nói với em rằng, Sầm Tây chậm rãi định tiếp tục. Sầm Tây, chỉ có một đàn em thôi, chỉ có một người này, lại còn không thích nói chuyện với người khác. Hai người nhìn về phía trước, không ai quay đầu nhìn đối phương. Giang Cách là do em cố ý tìm đến à? Chu Thừa Quyết vẫn rất quan tâm hỏi. Còn học theo giọng điệu hơi cố ý của Sầm Tây trước đó. Đàn, anh, chào, buổi, sáng, Sầm Tây không thể chịu đựng được nữa. Chu Thừa Quyết, sau đó, khi nhớ lại phản ứng của anh vào ngày gặp lại, cô thấy thật thú vị. Đã xảy ra một hiểu lầm lớn như vậy. Cô cười nhẹ, lúc đó sao anh lại nghĩ Tinh Tinh là con của em? Vậy thì ở đây đi, Sầm Tây. Lúc này cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi ra. Sầm Tây cảm thấy má mình hơi nóng lên, không muốn ngẩng đầu nhìn anh, bước nhanh hơn anh một bước rồi rẽ trái. Câu nói đó là lúc nghỉ giữa giờ, anh nghe thấy cô lại định đi, không kiềm chế được mà chất vấn cô. Từ miệng cô nói ra, cửa xe vừa đóng lại, giọng nói trầm thấp của Chu Thừa Quyết lại vang lên trong không gian nhỏ yên tĩnh này. Anh rất đàng hoàng, mấy năm nay vẫn luôn sống một mình, làm gì có đàn em khóa dưới nào. Sầm Tây không nhịn được, trẻ con đánh vào cánh tay anh. Khi cửa thang máy mở ra liền bước vào trước, nam gia đại có vẻ khá tốt. Tớ rất thích nam gia, rất thích nơi này. Đến trước cửa thang máy, Sầm Tây vừa định đưa tay ra bấm nút xuống, Chu Thừa Quyết lại nhanh hơn cô một bước chạm vào nút. Đàn anh bấm giúp em. Sầm Tây, Sầm Tây, tim Sầm Tây không kìm được nhói lên. Em, sau khi chuyển từ Nam Cao đã đến Thường An, Giang Cách là bạn học cấp 3 bên trung học phụ thuộc Thường An. Thật ra Sầm Tây không sợ anh, chỉ là bị anh gọi đàn anh liên tục nên không cô có cách nào mở miệng tiếp lời. Hửm, ô, đúng vậy. Sầm Tây phản ứng một chút rồi trả lời. Anh hoàn toàn không có ấn tượng. Còn về việc trò chuyện sôi nổi mà em nói, đó càng không thể. Lúc đó sự chú ý của anh hoàn toàn đổ dồn vào cô. Thấy bên cạnh cô còn có Giang Cách, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Anh đã tức đến phát điên, làm gì còn tâm trí để ý đến người khác. Ngược lại em và đàn anh của em trò chuyện rất vui vẻ. Được thôi, vừa mới dịu dàng được một lúc, Chu Thừa Quyết lại bị câu nói đơn giản của cô khơi dậy sự ghen tuông. Giọng điệu anh đầy chua chát. Sầm Tây, em thật lợi hại, học cấp 3 3 năm, bên trái một bạn nam, bên phải một bạn nam. Sao có nhiều bạn nam thích nói chuyện với em vậy? Lần nào gặp cô không phải đều là anh chủ động chạy đến à? Sự giận dỗi hiếm hoi này khiến Chu Thừa Quyết không nhịn được cười khẽ. Thật sự không có ấn tượng. Có thể như em nói, có người đến tìm anh, nhưng anh đoán là anh không để ý, không phải chính anh nói. Dù em đi đến đâu, cũng dễ dàng gặp được người thích em sao? Sầm Tây mím môi kìm nén tiếng cười. Lời anh nói, anh còn giận gì nữa? Đến trước chiếc siêu xe màu đen, Chu Thừa Quyết mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt cô vào trong rồi mới thong thả ngồi vào ghế lái. Sầm Tây nhàn nhạt, một tiếng, mơ hồ cảm thấy có lẽ anh đang chuẩn bị tính sổ với cô. Em vừa mới trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác xong, lại chạy đến chỗ anh. Ai biết em muốn nói gì với anh? Sầm Tây mím môi, lại nhàn nhạt, một tiếng, em đừng đổ tội lên đầu anh. Em biết rõ anh quan tâm đàn em nào mà. Thang máy đi xuống đến tầng hầm để xe. Sầm Tây không có xe, không quen thuộc bãi đậu xe như Chu Thừa Quyết. Lúc này đổi lại là Chu Thừa Quyết dẫn đường. Hai người ra khỏi thang máy, Sầm Tây cũng không để ý nhiều, tùy tiện rẽ một góc, bị Chu Thừa Quyết nắm lấy cổ tay kéo lại. Sau đó nghe anh lười biếng nói, bên này, đàn em mới về Nam Gia bao lâu, đã nhanh chóng quen bạn mới rồi. Giọng anh mang theo sự chua chát rõ ràng. Sầm Tây gật đầu, trải qua bao thăng trầm, may mắn là em vẫn ở đây, chưa bao giờ đi xa. Sao lại có thái độ như vậy với đàn anh? Chu Thừa Quyết lắc đầu hai tiếng, đàn em khóa này nóng tính quá nhỉ. Chu Thừa Quyết chào tạm biệt Đỗ Vi, nói rằng còn có việc, nên sau khi ghi hình xong sẽ không ở lại lâu, để mọi người ăn uống vui vẻ. Đàn anh của em và anh cùng chuyên ngành. Chu Thừa Quyết đột nhiên nhắc đến Giang Cách, Cách Trương.